cả đời chỉ yêu em. Chương 373, dù sao trên tay tôi cũng đã dính một mạng người. Góc truyện audio.com, Lục Khinh Lệ tím mặt. Ý tứ của Phó Kiến Văn chính là nói Lục Khinh Lệ ngay cả gái cũng không bằng. Đúng, đi làm gái tốt xấu gì cũng là người ta bỏ sức lực của mình ra để kiếm tiền, không giống mẹ con các người lấy không tiền của người khác còn luôn nghĩ xem làm thế nào để moi thêm. Quả thực ngay cả gái đĩ cũng không bằng, còn không đáng để so sánh. Lục Tân Nam cười gằn, giúp đỡ cô, là do tôi tìm cô bắt đầu, hôm nay tôi tới tìm cô là để kết thúc. Phó Kiến Văn dập điếu thuốc lá, hai tay bỏ túi, Lục Khinh Lệ cô là người hiểu rõ phong cách làm việc của tôi, tự giải quyết cho tốt. Phó Kiến Văn nói xong, rời khỏi phòng bệnh, cả người Lục Khinh Lệ như bị hút hết sinh lực, co quắp ngồi ở trên giường. Phó, mẹ, của Lục Khinh Lệ mới vừa lên tiếng, đã bị một cước của Lục Tân Nam ngăn lại. Muốn chết rất đơn giản, hiện tại muốn lấy một mạng người cũng rất đơn giản, cùng lắm phải bồi thường mấy trăm triệu, lần sau muốn chết không cần phải tự tử, cứ gọi điện thoại cho tôi giúp. Lục Tân Nam nhếch miệng nhìn Lục Khinh Lệ cười, ánh mắt lại đảo qua mẹ của cô ta, nói, hai cái cũng chưa đến một tỷ, tôi đủ sức giúp cô. Mẹ của Lục Khinh Lệ nhìn Lục Tân Nam, gương mặt đã hoảng lắm rồi, bà ta không dám manh động thêm nữa, chỉ ngồi dưới đất khóc lóc. Nếu như cảm thấy nhất định phải nhảy xuống từ nóc nhà Khải Đức thì tôi có thể giúp bà đẩy một cái, dù sao trên tay tôi đã từng lấy đi một mạng người, lấy đi thêm một cái cũng không đáng là gì. Lục Khinh Lệ biết lần này để mẹ mình đi Khải Đức đã thực sự làm cho Phó Kiến Văn tức giận, cô ta và Phó Kiến Văn cũng không còn sau đó. Tố Tâm nhận được tin tức từ giám chế Hạ sau đó nhanh chóng gọi điện cho Liễu Minh Thần, không nghĩ tới Liễu Minh Thần lại tới nhanh đến vậy, đặc biệt mọi người biết lần này Liễu Minh Thần đến là vì cái gì, cho nên ai nấy đều rất kính nể Liễu Minh Thần, nói chuyện cũng rất khách khí. Mấy ngày gần đây Liễu Minh Thần luôn phải đau đầu về chuyện thuốc chữa ung thư, cho nên không có chú ý đến tin tức trên Internet. Lúc đang ở trong phòng nghỉ ngơi đợi giám chế Hạ cùng Tố Tâm họp, Liễu Minh Thần mơ hồ nghe được người khác thảo luận về chuyện Tố Tâm đã từng vì Hứa Khai mà đi Iraq. Lúc này Liễu Minh Thần mới lên mạng xem một chút, nội tâm Liễu Minh Thần chấn động không nhỏ, anh nhìn qua cửa kính trong suốt xuyên vào phòng họp, nhìn thấy Tố Tâm đang nói cái gì đó, tự dưng cảm thấy rất kính nể cô, thân thể cô gầy gò như vậy, lại có thể dám một thân một mình đi qua mảnh đất Iraq lúc đó. Như vậy, điều mà Liễu Minh Thần làm vì những bệnh nhân này có đáng là gì? Vì tốt xấu gì nó cũng không ảnh hưởng tới tính mạng của anh. Hội nghị kết thúc, mọi người khẩn trương đi chuẩn bị, Liễu Minh Thần được chuyên gia trang điểm mang đến phòng khách quý để trang điểm, sau khi giám chế Hạ liên hệ với Liễu Minh Thần, sau đó lại đi liên hệ với một số bệnh nhân, để họ trở thành khán giả. Hôm nay tiết mục được thu tương đối vội vàng, nhưng mọi người lại đều nhiệt tình 10 phần. Bên trong phòng trang điểm, Liễu Minh Thần đã trang điểm xong, sau đó vội vàng chạy tới khán đài. Tố Tâm đứng ở trên đài, gương mặt xinh đẹp rạng ngời dưới ánh đèn, áo trắng quần tây, tóc dài xõa vai. Một tay cầm tài liệu, một tay cầm bút, chính lúc đang giơ tay ra hiệu cho đạo diễn bắt đầu, đạo điên gật đầu. Mọi người thấy hay thì hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương,